Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 662, cá lớn. Long Trần Vũ cũng không có che giấu chính mình hành tung. Lấy Vĩnh Sinh Thần Vương thế lực, muốn tìm được Long Trần Vũ ngược lại không phải là khó khăn gì sự. Tình, cái này Vĩnh Sinh Thần Vương thật đúng là dám nghĩ, lại muốn ta giúp đỡ. Ở một tòa tới gần hỗn độn trong thành thị, Long Trần Vũ nhếch miệng lên. Trước đó Vĩnh Sinh Thần Vương có lẽ là Long Trần Vũ muốn nhìn lên tồn tại. Nhưng là bây giờ được cái kia một bộ thiên uy thần tộc thân thể Long Trần Vũ. Cùng Vĩnh Sinh Thần Vương đã là bình các loại tồn tại. Cũng chính là lấy là như thế. Vĩnh Sinh Thần Vương tại truyền cho Long Trần Vũ bức thư thời điểm cũng không có dùng mệnh khiến ngữ khí, mà chính là dùng một loại thương thảo giọng điệu. Long Trần Vũ đã có thể chảm giết thần vương cảnh giới minh thần, như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn đồng dạng có thể uy hiếp được hắn thần vương cảnh giới cường giả. Có dạng này thực lực, Long Trần Vũ hoàn toàn có thể quang minh chính đại tại thần giới chi bên trong hành tẩu. Dù là hắn đối mặt là Vĩnh Sinh Thần Vương, Long Trần Vũ cũng có thể hoàn toàn không nể mặt hắn. Âm hồn quỷ tộc vậy mà cùng hỗn độn thạch tộc tiến tới cùng nhau. Long Trần Vũ nhướng mày, cái này với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hỗn độn thạch tộc dã tâm bừng bừng, âm hồn quỷ tộc thủ đoạn độc ác. Hai cái này nếu là cấu kết với nhau làm việc xấu lời nói, chư thiên vạn giới chỉ sợ thật sự là muốn nghênh đón một tràng tai nạn. Lại thêm hỗn độn chân chủ trong tay đâm la qua chủng tộc mẫu sao, chư thiên vạn tộc muốn mặt địch nhân chính là chưa từng có cường đại. Cho dù là cự linh thần tộc cùng thiên uy thần tộc vẫn còn đối mặt một cuộc chiến tranh như vậy cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Mượn nhờ thiên uy thần tộc lực lượng rào sát âm hồn quỷ tộc, Long Trần Vũ suy nghĩ một hồi, âm hồn quỷ tộc lực lượng cùng hỗn độn thạch tộc vẫn là có nhất định chênh lệch. Quả hồng đương nhiên là muốn tìm mềm nắm, Vĩnh Sinh Thần Vương không có nắm chắc đối phó hỗn độn chân chủ. Cũng chỉ có thể cầm âm hồn quỷ tộc khai đao, chỉ cần đem âm hồn quỷ tộc cái này một chi lực lượng cho diệt, hỗn độn thạch tộc lực lượng tất nhiên sẽ đại giảm. Đối chư thiên vạn tộc tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Vĩnh Sinh Thần Vương tại cùng hỗn độn chân chủ giao phong bên trong khắp nơi rơi xuống hạ phong. Lần này càng là trực tiếp đem âm hồn quỷ tộc bước đến chư thiên vạn tộc mặt đối lập lên. Hiện tại ta thậm chí đều có chút hoài nghi cái này Vĩnh Sinh Thần Vương não tử có vấn đề. Thiết, Đàn Khinh Thường bĩu môi. Thì điểm ấy IQ còn làm thống lĩnh thần giới thần vương. Vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi một chút đi. Trước đó thần giới còn đối với chúng ta muốn đánh muốn giết. Hiện tại phải dùng đến lão đại lực lượng, ngươi liền bắt đầu nịnh nọt ngươi. Trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Thiết Đản hừ một tiếng. Long Trần Vũ mỉm cười. Bàn tay giương lên. Cái này một cái linh ngọc liền biến thành cho tàn. Hiển nhiên Long Trần Vũ cũng không có hợp tác với Vĩnh Sinh Thần Vương dự định. Hắn tự nhiên sẽ đối phó âm hồn quỷ tộc, nhưng là nếu như là cùng Vĩnh Sinh Thần Vương bọn họ hợp tác lời nói, đó còn là quên đi, ai biết bọn họ hội từ lúc nào ở sau lưng đâm chính mình một đao. Âm hồn quỷ tộc đã hợp tác với hỗn độn thạch tộc. Như vậy hỗn độn thạch tộc ngắn hạn bên trong tất nhiên sẽ có hành động. Chỉ cần chúng ta phá hư hỗn độn thạch tộc hành động liền có thể kềm chế âm hồn quỷ tộc. Long Trần Vũ nhìn Thiết Đản liếc một chút. Thiết Đản ngầm hiểu gật gật đầu. Yên tâm đi lão đại, có ta ở đây, không thành vấn đề. Long Trần Vũ gật gật đầu. Lấy Thiết Đản tại không gian chi lực phía trên trình độ, tại trong thời gian ngắn liền có thể tại thần giới các nơi lưu lại không gian ấn ký. Một khi hỗn độn thạch tộc có hành động gì lời nói, Long Trần Vũ bọn họ liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới phụ cận. đối hỗn độn thạch tộc triển khai thế công. Đến mức hiện tại âm hồn quỷ tộc tại hỗn độn bị phong tỏa tình huống dưới trong thời gian ngắn không cách nào tránh ra, cho dù là đi ra cũng tất nhiên sẽ bởi vậy nỗ lực nặng nề đại giới. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, chư thiên vạn giới là gió dục mây vần. Hỗn độn thạch tộc đi ra bản thân đại thế giới, đối chung quanh đại thế giới triển khai mãnh liệt thế công. Dùng tuyệt đối tính áp đảo lực lượng tại trong thời gian ngắn công chiếm mấy chục cái đại thế giới. Không chỉ là như thế, hỗn độn thạch tộc thậm chí xông vào thần giới phía trên. Trong vòng một đêm thì đánh hạ thần giới không ít thế lực. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tại thần giới đứng vững gót chân. Cho dù là trước đó Vĩnh Sinh Thần Vương đã để thần giới các tộc đề phòng kỹ hơn, nhưng là tại hỗn độn thạch tộc tính áp đảo lực lượng trước mặt, bọn họ thậm chí ngay cả ra dáng chống cự đều làm không được. Không chỉ là hỗn độn thạch tộc, đâm la qua trùng tộc cũng lộ ra bọn họ sắc bén răng nanh. Đơn thể năng lực tác chiến cực mạnh đâm la qua trùng tộc một khi chuyển hợp lại cùng nhau, lực lượng kinh khủng cơ hồ khiến thần giới thần minh không có cái gì sức chống cự. Thật là nhanh tốc độ, hỗn độn thạch tộc tốc độ tiến lên vậy mà lại nhanh như vậy. Phiêu phù ở bên trên bầu trời Long Trần Vũ nhìn đến cái kia trùng trùng điệp điệp hỗn độn thạch tộc đại quân cũng là không khỏi cau mày một cái. Tại Long Trần Vũ bên người đã phủ đầy thi thể, mấy ngàn con đâm la qua trùng tộc thi thể. Lão đại, cái này hỗn độn thạch tộc lần này kẻ đến không thiện a. Bọn họ tựa hồ là hướng về trời cực đạo cung đi. Theo không gian bên trong xuyên thẳng qua mà đến, thiết đàn khắp khuôn mặt là rung động. Trời cực đạo cung, hỗn độn thạch tộc thật sự là thật lớn khẩu vị. Vừa lên đến liền muốn cầm trời cực đạo cung khai đao. Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng. Trời cực đạo cung thế nhưng là thần giới bên trong đỉnh tiêm thế lực một trong. Nội tình thâm bất khả trắc, hỗn độn thạch tộc muốn theo trời cực đạo cung trên thân mở ra lỗ hổng cũng không phải dễ dàng như vậy. Làm thần giới bên trong duy nhất thần khống sư thế lực, trời cực đạo cung chiến lực kinh người. Hỗn độn thạch tộc coi như nỗ lực gấp trăm lần đại giới đều chưa hẳn có thể đánh hạ trời cực đạo cung. Hỗn độn chân chủ là điên còn là thế nào? Vậy mà để nhiều như vậy hỗn độn thạch tộc đi chịu chết. Long Trần Vũ nhướng mày. Trời cực đạo cung bên kia có phản ứng gì? Long Trần Vũ hỏi. Trời cực đạo cung trước tiên thì mở ra hộ tông đại trận, đồng thời triệu hồi tại thần giới cùng còn lại đại thế giới du lịch cường giả. Xem ra là muốn cùng hỗn độn thạch tộc quyết nhất tử chiến. Thiết đản nói ra, xem ra chúng ta muốn đưa hỗn độn thạch tộc một cái đại lễ. Nhìn phía dưới hỗn độn là tộc đại quân, Long Trần Vũ trong mắt tràn đầy hung quang. Nếu là địch nhân, như vậy thì không cần lưu thủ, dám trắng trợn ở trước mặt mình tiến. Như vậy thì đều vĩnh viễn lưu tại nơi này. Long Trần Vũ đầu ngón tay một túm ngọn lửa màu tím đen lóe lên, chui vào một đầu hỗn độn thạch tộc thể nội. Phốp, cái này một đầu hỗn độn thạch tộc thậm chí đều không cảm giác được một tia thống khổ. Hắn thân thể thì biến thành hỏa diễm nhiên liệu, ngọn lửa màu tím đen thiêu đốt kịch liệt hơn. Chung quanh mấy chục con hỗn độn thạch tộc thân thể vừa đụng vào đến lửa này, ngôi sao liền bắt đầu bốc cháy lên, ngọn lửa màu tím đen đang không ngừng lan tràn. Chỉ là mấy hơi thở sau đó, cái này một chi hỗn độn thạch tộc đại quân liền đã thương vong hơn phân nửa. Đi ra cho ta, một tôn thượng vị thần minh giống giận, nhất quyền đánh phía không trung, không biết tự lượng sức mình. Long Trần Vũ cười lạnh, nhất trưởng đón lấy một quyền này, bàn tay bóp, cái này một đầu hỗn độn thạch tộc thân thể theo tiếng vỡ vụn. Cái này một tôn thần rõ ràng đồng tử co rụt lại, bưng bít lấy chính mình tay gãy liên tiếp lui về phía sau. Nhưng lại đã quá muộn, một đóa màu tím đen ngọn lửa theo trong thân thể của hắn toát ra. thân thể tại cùng trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Long Trần Vũ tùy ý đem cái này một cái thượng vị thần cách thu nhập trong không gian giới chỉ. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Rất nhanh hỗn độn thạch tộc liền sẽ nhớ tới cái kia từng để cho bọn họ sợ hãi không thôi tên đồ phu. Thần giới ở mép, một ngọn núi ầm vang vỡ vụn. Ai có thể nói cho ta biết? Ai có thể nói cho ta biết? Vì cái gì tại ngắn ngủi trong vòng một tháng ta hỗn độn thạch tộc mấy trăm ngàn thần minh chết ở trong tay hắn? Hắn chỉ là một thượng vị thần rõ ràng. Hắn cũng chỉ có một người. Vì cái gì chúng ta cũng là cầm hắn không có cách nào? Hỗn độn thạch tộc lão giả gầm thét. Một tháng, ngắn ngủi một tháng, mấy trăm ngàn hỗn độn thạch tộc thần minh vẫn lạc. Bên trong bao quát mấy trăm vị thượng vị thần minh, cái này tổn thất cho dù là đối với hỗn độn thạch tộc tới nói đều là dị thường thảm trọng. Mà để hỗn độn thạch tộc bị lớn như thế tổn thất vẻn vẹn là một cái người. Chỉ là một người thì ngăn trở hỗn độn thạch tộc nhiều cường giả như vậy. Tiểu tử này cũng không phải phổ thông nhân loại, hắn trên thân có thiên uy thần tộc huyết mạch. Riêng là tại Quảng Hàn cung cực Hàn cổ vực bên trong dung hợp một bộ thiên uy thần tộc thi thể về. Sau thực lực tăng vọt, vừa ra tới thì chém giết minh thần. Tuy nói chỉ là một tôn thượng vị thần minh, nhưng là chiến lực chỉ sợ không thấp hơn thần vương cảnh giới cường giả. Ngũ thải thạch bộ lạc, trưởng lão cau mày, ngươi là muốn nói cho ta? Đối phó như thế một cái mặt hàng muốn thỉnh cầu chân chủ đại nhân. Lão giả lông mày nhíu lại, chỉ là nhân loại tự nhiên là không cần đến chân chủ đại nhân xuất thủ. Nhưng là tiểu tử này hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt đối phó nhân vật. Phổ thông thượng vị thần minh không thể nào là đối thủ của hắn. Ngũ thải thạch bộ lạc cường giả, nói ra nhất định phải lấy tuyệt đối lực lượng đem chém giết. Ít nhất phải là lên 10 tộc trưởng lão liên thủ mới có nắm chắc. Một tên hỗn độn thạch tộc cường giả nói ra. Một cái thiên uy thần tộc thì để cho các ngươi như thế sợ đầu sợ đuôi. Hỗn độn thạch tộc cũng không gì hơn cái này. Nếu như các ngươi không giải quyết được lời nói, chúng ta âm hồn quỷ tộc cũng không để ý bận bịu các ngươi giải quyết cái phiền toái này. Chung, quanh một trận âm phong thổi qua. Vài đầu âm hồn quỷ tộc xuất hiện tại trung ương, hỗn độn thạch tộc trưởng lão đều mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Mấy cái không hoàn chỉnh sinh linh đều dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Quả nhiên là không biết cái gọi là các ngươi tụ tập đủ nhiều cường giả, chúng ta tại âm thầm ra tay, cam đoan dễ như trở bàn tay. Một đầu âm hồn quỷ tộc nói ra. Thực đối với Long Trần Vũ cái này một thân thể cái này vài đầu âm hồn quỷ tộc đã sớm là thèm nhỏ. Dãi không thôi, bọn họ đều là âm hồn quỷ vương tâm phúc, tu vi đủ để sánh ngang thần tôn cảnh giới cường giả. Một khi thu hoạch được Long Trần Vũ thân thể, thực lực bọn hắn thậm chí có thể siêu việt âm hồn quỷ vương. Không cần các ngươi giúp đỡ. Ta hỗn độn thạch tộc chính mình liền có thể giải quyết. Hỗn độn thạch tộc lão giả hừ một tiếng, triệu tập mười mấy tên lên 10 tộc trưởng lão biến mất ở trong hư không. Cho thể diện mà không cần, thiếu chúng ta trợ giúp, chỉ bằng mấy người bọn hắn có thể làm được. Một đầu âm hồn quỷ tộc khinh thường cười rộ lên, không có bọn họ âm hồn quỷ tộc kiềm chế. Chỉ là Long Trần Vũ cái kia kinh hãi người tinh thần lực thì đầy đủ bọn họ uống một bình. Chúng ta cũng đi, ta âm hồn quỷ tộc làm việc còn không cần hắn hỗn độn thạch tộc đến gật đầu. Một đầu âm hồn quỷ tộc, phá không mà đi, còn lại âm hồn quỷ tộc cũng theo sát sau. Lão đại, bọn họ đến, thiết đản thân thể chui ra không gian thông đạo. Đang tĩnh tọa tu luyện Long Trần Vũ mãnh liệt mở mắt. Rốt cục đến mấy đầu cá lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.